Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 607, ngày xưa cố nhân, gocchuyenaudio.com. Hồng Mao quỷ tướng đạo này đồng thuật kinh văn bí pháp truyền thụ cho Tô Tử Mặc đời sau, lại dặn dò một tiếng, tuy rằng ngươi có trúc chiếu thạch nhưng lúc tu luyện cũng nhất định phải cẩn thận. Tốt nhất tại mỗi ngày sáng sớm cùng trạng vạng tu luyện, nếu như là tại giữa chưa tu hành, thái dương chi lực đạt đến đỉnh ngọn núi, ánh mắt của ngươi căn bản không chịu nổi, muốn tiến hành theo chất lượng. Tô Tử Mặc từng cái tại trong lòng, loại sự tình này không thể khinh thường, đừng đến lúc đó luyện mắt bị mù, quả nhiên là hối tiếc không kịp. Nửa ngày đời sau, Tô Tử Mặc xác định không có bỏ sót, mới đứng dậy ly khai, hướng phía tiền viện bước đi. Tiểu hồ ly đứng ở cách đó không xa, hai mắt mê ly, đập vào ngủ gật. Ngươi đi đi, Tô Tử Mặc xoa xoa tiểu hồ ly cái trán, nở nụ cười một tiếng. Tiểu hồ ly là yêu tộc, mỗi tháng ngày hôm nay, nàng cũng tới hậu viện đi hồng mao quỷ chỗ đó lấy một chén linh thủy uống. Chỉ là tiểu hồ ly lúc ban đầu thập phần kháng cự, sợ tới mức toàn thân run rẩy, liều chết không theo. Còn là Tô Tử Mặc ôm nàng, đem nàng tự mình đưa qua, tiểu hồ ly mới dần dần thích ứng. 5 năm qua đi, để Tô Tử Mặc có chút kỳ quái chính là tuy rằng tiểu hồ ly đã bước vào đan đạo rồi lại thủy chung không cách nào huyễn hóa thành hình người, cũng không có cách nào nói chuyện. Tô Tử Mặc chỉ là cho là hồ ly nhất tộc đặc biệt truyền thừa, cũng không có suy nghĩ nhiều. Thấy Tô Tử Mặc trở lại tiền viện, tiểu hồ ly mới chạy đến hồng mao quỷ trước người, chắp tay lấy một đôi mà nho nhỏ móng vuốt, nhận thức nghiêm túc thật sự hướng phía hồng mao quỷ đã bái bái, lại miệng phun tiếng người, nói. Gặp qua tiền bối, tiểu hồ ly thanh âm huyền chuyển êm tai, kiều mị nhu hòa, bất luận cái gì giống được sinh linh nghe được chỉ sợ đều muốn đứng núi này trông núi nọ, tạp niệm bộc phát. Hồng mao quỷ rồi lại rất bình tĩnh, chỉ là nhẹ gật đầu. Người như thế nào một mực không chịu huyễn hóa thành hình người? Hồng mao quỷ giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Tiểu hồ ly cúi thấp đầu, trên gương mặt lại hiện hiện một vòng đỏ bừng. Hồng mao quỷ chứng kiến, không khỏi cười ha ha, chế nhạo nói. Người tiêu mao đầu, sợ là triển khai xuân tâm đi. Tiểu hồ ly càng là quẫn bách liền vội vàng lắc đầu, cái đầu nhỏ dao động giống như cái trống lúc lắc bình thường. Hồng mao quỷ cười trong chốc lát mới thu hồi dáng tươi cười, nói. Ngươi là nghĩ đến, chỉ có bảo trì cái dạng này, hắn mới sẽ không đuổi ngươi đi. Tiểu hồ ly cúi đầu không nói, coi như là đồng ý, cái này đương nhiên chỉ là trong đó một phương diện. Một phương diện khác tiểu hồ ly rất rõ ràng, nếu là nàng thật sự huyễn hóa hình người, nàng cùng Tô Tử Mặc giữa chỉ sợ cũng sẽ không giống lúc trước như vậy thân mật rồi. Nhân tộc chú ý nam nữ thụ thụ bất thân, giữa bọn họ cuối cùng là muốn nhiều hơn một tàng tầng ngăn cách. Hiện tại, nàng có thể tùy tiện chui vào Tô Tử Mặc trong ngực, ở bên trong lăn qua lăn lại ngủ say, tùy ý làm nũng, muốn làm gì thì làm. Hồng mao quỷ bĩu môi, vẻ mặt không cam lòng nói. Tiểu tử này bái nhập Phật môn, quy y vì tăng, rõ ràng còn có bực này diễm phúc, lão tử năm đó cũng không có cái này đãi ngộ. Tô Tử Mặc trở lại tiền viện, ngồi trên mặt đất nhìn xa xa chính chậm rãi bay lên mặt trời. Lúc này, ánh sáng mặt trời mới lên, hào quang còn không tính thái thịnh, hắn phải nắm chặt tu luyện. gocchuyenaudio.com. Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, trong đầu vận chuyển trúc chiếu chi nhãn kinh văn, mắt phải nhìn chằm chằm vào chân trời mặt trời. Theo thời gian trôi qua coi như có một đám hà quang rót vào mắt phải trong. Mắt phải dần dần bị màu trắng bao trùm, cái này màu trắng đồng tử, nhìn qua quỷ dị không hiểu tản ra hơi yếu hào quang, chính liên tục không ngừng hấp thu lấy hà quang, không ngừng luyện hóa. Phải trong mắt độ nóng, đang tại dần dần kéo lên. Mặc dù có chút đau đớn, nhưng còn có thể thừa nhận. Tô Tử Mặc có thể rõ ràng cảm nhận được mắt phải của hắn tựa hồ cùng trúc chiếu thạch hòa làm một thể, hà quang rót vào trúc chiếu thạch bên trong, cương liệt lực lượng trở nên nhu hòa rất nhiều. Mắt phải đã bị tổn thương, cũng hạ xuống thấp nhất. Bắt đầu từ hôm nay, ngoại trừ buổi tối tu luyện đại hoang yêu vương bí điển, mỗi ngày sáng sớm, trạng vạng Tô Tử Mặc đều tu luyện đạo này đồng thuật. Tuy rằng trong đan điền, thủy chung không có động tĩnh. Nhưng Tô Tử Mặc rồi lại thủy chung không có buông tha cho, ban ngày phần lớn thời gian, vẫn là lựa chọn tại trong tàng kinh các xem năm đó hai đại chùa cổ lưu lại sách cổ. Trong tàng kinh các phần đông sách cổ quá chân quý. Hai đại siêu cấp tông môn nội tình cũng sẽ đáng sợ đến cỡ nào. Trong đó không chỉ có rất nhiều bí pháp linh thuật, còn có luyện khí chi pháp, luyện đan chi thuật, chế phù chi đạo, trận pháp cổ bí quyết, rất nhiều cái gì, sớm đã thất truyền. Như là trong đó một bản trận pháp trong sách quý, liền ghi chép lấy một loại tên là Cấm Thần Cổ Trận, đồ vật, nghe nói, đem cái này tòa trận pháp bố trí đi ra, Nguyên Anh chân quân Nguyên Thần, đều muốn lọt vào giam cầm, căn bản điều không động được pháp lực. Cùng loại như vậy bí pháp cổ bí quyết còn có thật nhiều. Chỉ là Tô Tử Mặc tu vi cảnh giới không đến, rất nhiều còn không cách nào tìm hiểu. Thời gian ngày từng ngày qua, trong nháy mắt lại là 5 năm, Tô Từ Mặc tại Táng Long Cốc dưới đáy, đã ngây người 10 năm. Chạng vạng, Tô Từ Mặc ngồi trên mặt đất cầm trong tay Minh Vương Niệm Châu, nhìn phương tây mặt trời lặn trên thân bao phủ ánh nắng chiều, pháp tướng trang nghiêm tựa như một cái xích hà lập lòe Phật tử. Mắt phải của hắn có hừng hực vầng sáng bắt đầu khởi động, không thể tập trung nhìn. 10 năm qua đi, Tô Từ Mặc trong đan điền, như trước trống rỗng đấy, tựa như một cái hắc động, không có một tia linh khí. Nhưng, tại trên mặt của hắn, trong mắt nhìn không tới một chút mất mát. 10 năm tụng kinh lễ Phật, Tô Từ Mặc trên thân, nhiều hơn một loại yên lặng bình tĩnh khí chất, không đau buồn không thích không quan tâm hơn thua, gần như tại thiền. Đây là Phật Pháp tinh thâm cơ thể, có được vô ưu hoa, sẽ cùng tại đã có được tuệ căn. Tô Từ Mặc tại Phật Pháp trên tạo nghệ từ từ thâm hậu. Cổ tháp hậu viện, lão tăng đứng ở trên thềm đá, hồng mao quỷ ngồi ở nghĩa trang ở bên trong, hai người hai mặt nhìn nhau. Lão lừa chọc ta xem tiểu tử kia trong đan điền còn không có động tĩnh, lão tử xem chừng, hắn đều muốn một lần nữa tu tiên, là không có cái gì hy vọng. Hồng mao quỷ nói ra, đan điền vỡ vụn căn cơ hủy hết, đều muốn đúc lại căn cơ, khó khăn bực nào. Từ xưa đến nay, không biết hiện lên bao nhiêu thiên kiêu yêu nghiệt cũng chưa từng có người thành công qua. Lão tăng nhẹ nhàng thở dài, nói, góc chuyện audio.com. Nhưng kẻ này đối với Phật Pháp lĩnh ngộ, đã là càng ngày càng sâu, nếu là thật có thể một lần nữa tu hành, hắn coi như là đã nhận được Phật môn chính thức truyền thừa. Chó má truyền thừa, hồng mao quỷ vẻ mặt khinh thường, biểu môi nói, không có linh lực coi như là hiểu được Phật môn thủ đoạn, hắn cũng không phóng xuất ra được dùng cái giám A, muốn lão tử nói, sau này hắn liền khỏi phải nhớ kỹ chữa trị kim đan rồi, liền thanh thản ổn định tu yêu. Chớ nhìn hắn hiện đang không có kim đan kia thực lực chân chính, so với 10 năm trước chỉ là mạnh không yếu. Lão tăng lắc đầu nói, nếu như hắn buông tha cho chữa trị kim đan, tiếp tục tụ yêu chờ hắn bước vào nguyên anh cảnh một khắc cũng là hắn triệt để trở thành yêu ma một khắc. Như vậy không phải rất tốt, hồng mao quỷ lầm bầm một câu, nhưng vào lúc này cổ tháp bên ngoài có một đạo linh quang rơi xuống. Lão tăng ghé mắt vẫy vẫy tay, một quả linh hạc bay xuống tại trong lòng bàn tay. Lão tăng nhẹ cao mày, mở ra linh hạc nhìn thoáng qua, ánh mắt phức tạp, hơi than thở nhẹ một tiếng, nói. Ngày xưa cố nhân đã đến, cái này linh hạc trên khí tức lão tử rất chán ghét. Hồng mao quỷ nhìn chằm chằm vào linh hạc, nheo lại hai mắt lạnh giọng hỏi. Là hắn sao, là hắn hậu nhân, lão tăng gật gật đầu. Hồng mao quỷ nhảy khỏi mặt đất một tiếng đứng dậy, trên thân xiềng xích cạch lang lang đung đưa, toàn bộ người đột nhiên trở nên đằng đằng sát khí. Lão tăng nhìn hồng mao quỷ liếc nói. Người an tĩnh chút đi, mặc kệ như thế nào, hắn đối với Pháp Hoa tự, Đại Minh tự có ân. Huống chi, đến bất quá là một cái hậu bối, người có cái gì nhưng kích động đấy. Nghe được câu này, hồng mao quỷ lập tức đã chút giận, một lần nữa ngồi trở lại đi, sắc mặt khó coi. Cách chương.